Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 12, 2, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn biến hóa. 6-0 so với, Leeds United tại mình sân nhà 6-0 siêu điểm số lớn dẫn trước thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 5. Queen Park Rangers đội, cái này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, sợ ngây người, ông trời của ta a. Leeds United cũng quá sắc bén đi. Nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình người cũng không tin. Điểm số lớn dẫn trước chính là Leeds United. Leeds United cầu thủ hôm nay nhưng là tuyệt đối không có phục dụng cấm dược. Bọn hắn lại có thực lực mạnh như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta căn bản cũng không cần dựa vào cấm dược đến chiến thắng. Trước đó những cái kia tất người ta phục dụng cấm dược ra hỏa đều là rác rưởi, đều là bịa đặt. Nhìn trên đài một chút Leeds United fan hâm mộ bóng đá tại Sajat Tanvi dẫn đầu điên cuồng gáo. Thét giận hô háo. Bradley Wilson ngươi cái này kỹ nữ nuôi. Hiện tại ngươi còn dám nói chúng ta Leeds United phục dụng cấm dược sao? Bradley Wilson ngu xuẩn. Bradley Wilson rác rưởi. Không có nhất đạo đức nghề nghiệp kỹ người. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Bradley Wilson. Thậm chí là thăm hỏi Bradley Wilson tổ tông 18 đời. Bradley Wilson đây là để tổ tông của mình đều bị nhục. Bradley Wilson khí đến sắc mặt đỏ bừng. Cả người đều nhanh muốn nổ rớt. Đáng chết, một đám đáng chết rác rưởi tạp toái. Các ngươi đều cho lão tử đi chết đi. Đường phân cách 6-0. Leeds United người thật là thật cao hứng. Cả đám đều hưng phấn vô cùng. Càng ngày càng nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là gia nhập vào Sajat Tanvi bọn hắn. Là vì Leeds United góp phần trợ uy. Điên cuồng gieo hò. Đây là để Dick O'Connor vô cùng tức giận. Dick O'Connor nổi giận. Lập tức hướng về phía Sajat Tanvi điên cuồng gầm thét. Phản đồ. Các ngươi bọn này rác rưởi tạp toái. Các ngươi là Leeds uống thuốc băng sỉ nhục bại hoại. Các ngươi cái này nên bầy đáng chết tạp toái. Lão tử muốn vì Leeds uống thuốc băng thanh lý môn hộ. Hai cái này lập trường Leeds fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng chú mắng lên. Càng mắng càng kịch liệt. Rất đến cuối cùng ra tay đánh nhau. Leeds United khán đài trong nháy mắt hỗn loạn. Hỗn loạn không chịu nổi. Sân bóng bạo lực đột kích. Nhìn trên đài vô số fan hâm mộ bóng đá là chỉ toàn thắng mũi chân. Sắc mặt sợ hãi. Trong đám người một cái 8-9 tuổi tiểu hài tử tại gió giật bên trong run lẩy bẩy. Hiện trường các ký giả truyền thông đều được phóng. Leeds United đã 6-0 đại thắng. Vì cái gì Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhìn trên đài sẽ bộc phát loại này hỗn loạn? Bradley Wilson phản ứng đầu tiên. Một trận cuồng hỉ, sau đó đem ống kính nhắm ngay hỗn loạn hiện trường. Không ngừng mạnh an cửa chớp, ghi chép lại cái này một thảm liệt hiện trường. Hiện trường bảo an nhân viên phòng ngừa bạo lực tổ là võ trang đầy đủ xuất động. Tụ tập hướng về phía bên này khán đài, hướng về bạo loạn đám người xông lên. Nhìn trên đài động thủ fan bóng đá là bị phòng ngừa bạo lực nhân viên cho vây quanh. Bọn gia hỏa này xem xét liền kẻ tái phạm. Bọn hắn lập tức quay người, hướng về phòng ngừa bạo lực nhân viên xuất thủ, cùng phòng ngừa bạo lực nhân viên đánh ở cùng nhau. Đường phân cách sân bóng bên trong, Leeds United đám cầu thủ cùng Queen Park Rangers đám cầu thủ đều trợn tròn mắt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhìn trên đài vậy mà lại phát sinh dạng này bạo loạn. Bọn hắn đều mơ hồ. Bên sân, Doa càng là sắc mặt tái xanh. Doa không nghĩ tới bọn này đáng chết rác rưởi vậy mà dám làm như thế. Những này fan bóng đá thế nhưng là bọn hắn đã từng bằng hữu, cùng chung chí hướng chiến hữu, làm sao lần này liền trở mặt thành thù, muốn tại sân bóng bên trong ra tay đánh nhau. Doa sắc mặt âm trầm đến độ nhanh tích thủy. Doa vô cùng tức giận. Lần này Leeds United đội là nổi danh, ra thật to tên. Chủ yếu nhất vẫn là không phải cái này, mà là nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá thương thế. Đây đối với những cái kia đến hiện trường xem bóng fan bóng đá tới nói. Tuyệt đối là tai bay vạ gió. chuyện này đến tạo thành cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ. Lúc này, ngay cả đại thắng vui sướng đều bị trong nháy mắt hòa tan. Đi vào hiện trường một ít FA quan viên là sắc mặt tái xanh. Đây không phải đang cho bọn hắn nói xấu à. Nhìn trên đài bạo loạn là rất nhanh bị bình tức. Rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá bị phòng người bảo lãnh viên cho mang đi. Cái này một bên khán đài trong nháy mắt là khoảng không hơn phân nửa. Nhìn trên đài là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất rơi xuống báo chí đồ uống đồ ăn dùi chống cờ xí đội bóng khăn quàng cổ các loại tạp vật. Càng làm người khác chú ý là có chút chỗ ngồi cùng trên mặt đất là nhuộm mảng lớn vết máu. Cái này nhìn nghiêng đài fan hâm mộ bóng đá nhao nhao là tại gió đi run lẩy bẩy. Cũng không lâu lắm, cái này một bên khán đài fan hâm mộ bóng đá liền đều rời đi. Lưu lại một bên một mảnh trống không bừa bộn khán đài. Thậm chí cái này cũng ảnh hưởng đến còn lại khán đài. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều tại thời khắc này lựa chọn rời đi. Trận này đại thắng bị bất thình lình sân bóng bạo lực cho hủy đi. Đường phân cách mặc dù sân bóng bạo lực bị bình tức. Nhưng là song phương đám cầu thủ tại còn dư lại trong trận đấu đều là không quan tâm. Trận đấu này liền qua loa kết thúc. Cuối cùng Leeds United tại mình sân nhà là 6-0 chiến thắng xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 5. Queen Park Rangers đội, tranh tài kết thúc về sau. Doa trước tiên là quan tâm những cái kia lần này sân bóng bạo lực bên trong thụ thương fan hâm mộ. Bóng đá, hắn là chuẩn bị đi bệnh viện thăm hỏi những này thụ thương fan hâm mộ bóng đá. Sau trận đấu buổi họp báo Doa đều không có tham gia. Trực tiếp liền rời đi. Các ký giả truyền thông nhưng là hướng về phía Brandon Rodgers một trận điên cuồng pháo oanh. Làm cho Rodgers sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn thậm chí có loại muốn bóp chết Bradley Wilson cảm giác. Gia hỏa này thật là quá ác tâm. Quá ghê tởm. Các ký giả truyền thông là điên cuồng chú ý sân bóng bạo lực sự tình. Đối với Leeds United 6-0 đại thắng là một mực không hỏi. Bọn hắn hỏi thăm Roger cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Leeds United fan hâm mộ bóng đá vì sao lại nội chiến? Chất vấn Roger Leeds United bảo an là làm sao làm? Làm sao như vậy kém cỏi? Roger tại buổi họp báo hiện trường là bị các ký giả truyền thông pháo oanh. Roger biết, đây đều là mưa bụi. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là sau trận đấu FA xử phạt. Nếu như là phương diện khác xử phạt cũng còn tốt. Nếu là khấu trừ Leeds United nhất định điểm tích lũy. Cái này là sấm sét giữa trời quang. Hiện tại điểm thi đấu vòng tròn đối với Leeds United đến nói thật là quá trọng yếu. Tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy mất đi à. Vội vàng kết thúc sau trận đấu buổi họp báo về sau. Roger cũng là nhanh chóng rời đi Ellen Road sân bóng. Lao tới bệnh viện thăm hỏi những cái kia thụ thương fan hâm mộ bóng đá đi. Leeds United đám cầu thủ đến lúc này đều là không quan tâm. Hắn còn trẻ nhóm thế nhưng là rất ít kinh lịch trường hợp như vậy. Có chút là bị dọa. Ngay lúc đó tràng diện thật là quá hỗn loạn. Nếu như không phải phòng ngừa bạo lực viên cùng bảo an viên tới kịp thời. Có lẽ cuộc bạo loạn này sẽ còn phát triển đến trên sân bóng đến đâu. Leeds United cầu thủ trẻ nhóm là bị dọa cho phát sợ. Albertini cùng Gary Kelly hai vị này lão tướng thì là an ủi lấy cái này tuổi trẻ cầu thủ. Leeds United cầu thủ trẻ thật vất vả mới bình phục xuống tới. Sau đó bọn hắn là đi theo Albertini, bọn hắn là đi hướng bệnh viện. Thăm hỏi những này thụ thương Leeds United fan bóng đá. Đường phân cách cấm dược phong ba không yên tĩnh hơi thở. Leeds United lại diễn sân bóng bạo lực. Manchester báo chiều Bradley Wilson lập tức là châm ngòi thổi gió. Đem chuyện này lan truyền ra ngoài. Tại hắn trong báo cáo, hắn là gắng sức giới thiệu trận này sân bóng bạo loạn. Hắn đem Leeds United fan hâm mộ bóng đá tạo thành việc ác bất tận gian ác chi đồ hung tàn chi đồ. Thậm chí hắn còn hoài nghi trận này bạo loạn là mưu đồ đã lâu. Bradley Wilson càng là công bố trận này bạo lực toàn song là từ tên điên Doa đưa tới. Nếu như không phải hắn Leeds United nội bộ liền sẽ không phân loại. Hai phe này fan hâm mộ bóng đá liền sẽ không ra tay đánh nhau. Thậm chí Bradley Wilson còn hoài nghi đây chính là tên điên doa bốc lên sự cố. Tên điên doa phải dùng loại thủ đoạn này đem những cái kia chống lại phản đối hắn Leeds United fan, hâm mộ bóng đá cho thanh trừ hết. Bradley Wilson càng là công bố tên điên doa thì là tội ác chi nguyên. Có hắn tại một ngày, Leeds United liền sẽ không tốt hơn. Hiện tại vẻn vẹn phục dụng cấm dược cùng bóng đá bạo lực. Đằng sau nói không chừng còn có cái gì càng thêm điên cuồng sự tình bộc phát đâu. Bradley Wilson nắm lấy cơ hội lần nữa điên cuồng buồn nôn doa. Châm ngòi thổi gió, đem thất thố mở rộng, khoa trương hóa, trả thù lấy doa, đại thắng khó phủ fan bóng đá lửa giận. Alan Rhodes sân bóng bộc phát đánh lộn. London tiêu chuẩn báo chiều, sân bóng bạo lực lại xuất hiện Anh Quốc đại lục. 3 người trọng thương, 20 người vết thương nhẹ, 300 người bị tác động đến. Liverpool Le Esos, tên điên doa tái dẫn bạo loạn. Leeds United fan bóng đá đấu trường đánh lộn. Sun Newspaper, huyết tinh Alan Rhodes. Hooligan lại xuất hiện Anh Quốc đại lục. The Tham, bạo lực. Hooligan bôi đen Leeds United. Mưu toan phá hư đội bóng tốt đẹp thế cục. Yorkshire Bill báo Kelly Ford tại viết bản này báo cáo thời điểm vô cùng đau lòng. Lúc đầu trận này đại thắng là sẽ để cho Leeds United trong đội bầu không khí đạt tới chưa từng có. Tăng cao trình độ, cũng sẽ để càng nhiều Leeds United fan bóng đá cải biến lập trường. Đến ủng hộ Leeds United. Leeds United sẽ càng ngày càng tốt. Thế nhưng là, cũng là bởi vì hiện tại trận này đáng chết bạo loạn. Đây hết thảy tốt đẹp cục diện đều bị phá hư hết. Cái này lần nữa để Leeds United lâm vào trung tâm phong bão. Những này chọn khởi sự đoan rác rưởi thật là quá ác tâm, quá điên cuồng, quá có ý khác. Kelly Ford là kỹ càng đưa tin nàng giải được sự kiện lần này. Sau đó nàng là càng nhiều đối giảng đưa tin trọng tâm bỏ vào trận này đại thắng bên trong đến. Nàng là hy vọng có thể chuyển di tầm mắt của mọi người. Đem trọng tâm đều phóng tới trong trận đấu đến. Mà không phải những này thượng vàng hạ cám sự tình. Đường phân cách Bradley Wilson ở thời điểm này là điên cuồng hắc doa. Công bố doa Leeds United đơn giản chính là nước Anh giới bóng đá một con chuột phân. Cơ hồ chuyện gì xấu đều có thân ảnh của hắn. Như cái gì hối lộ FA quan viên A. Cái gì phục dụng cấm dược A. Cái gì bóng đá bạo lực A. Bradley Wilson liền công bố tên điên chính do bản thân liền là một quả bóng đá lưu manh đầu lĩnh. Để ra hỏa này tiếp tục lưu lại nước Anh giới bóng đá hưng phấn làm sóng. Đây quả thực là tại hủy diệt nước Anh bóng đá. Bradley Wilson đề nghị FA đối tên điên doa tiến hành chung thân cấm túc xử phạt. Bradley Wilson lúc này là càng thêm khẳng định. Leeds United người khẳng định phục dụng cấm dược. Giống tên điên doa loại này hooligan. Không phải hẳn là thường thường làm như vậy à. Bradley Wilson châm ngòi thổi gió đúng là để doa bị rất nhiều chỉ trích. Mà ở thời điểm này, nước Anh giới bóng đá rất nhiều bóng đá danh túc đều là đứng dậy. Nhao nhao chỉ trích lấy Leeds United. Chỉ trích lấy doa. Công bố doa bọn hắn là cho nước Anh giới bóng đá bôi đen. Những này giới bóng đá danh túc là mãnh liệt công kích những này hooligan. Đồng thời cũng sợ ngươi công kích doa. Nếu như không phải doa, làm sao lại phát sinh trận này bóng đá bạo lực sự kiện đâu. Trận này sân bóng bạo lực, ở nước ngoài cũng là đưa tới lớn vô cùng chú ý cùng tiếng vọng. Ý, Tây Ban Nha, nước Đức, nước Pháp, Trung Quốc trở này địa phương đều là trước tiên báo cáo trận này bóng đá bạo lực. Cái này thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.